Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả là Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần mới. Dì Thái, dì không được nghĩ như thế. Mệnh cách của dì với chú Văn Tam bèn nên có con cái, chẳng ai cướp đi được, đoạt đi được. Chú Văn Tam là bố nuôi cháu, dì là mẹ nuôi của cháu. Đứa bé trong bụng dì là anh em của cháu, cháu sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Đợi cháu giải quyết rắc rối xong, sẽ lập tức tìm một chỗ nhà phong thủy để dì vào trong ở. Tốc độ nói của tôi cực nhanh, giọng nói cũng cực kỳ trịnh trọng. Thần sắc Hà Thai Nhi cuối cùng cũng ổn định hơn không ít. Tôi bảo với bà ta, tôi còn có chuyện cần xử lý, bà ta có gì cần thiết thì bảo với Phùng Bảo. Tiếp đó bèn quay người rời khỏi phòng bệnh. Trước khi ra khỏi cửa, tôi ra hiệu cho Phùng Quân cùng tôi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi bèn vặn nắp chiếc bình ủ trong tay lại, bảo Phùng Quân xách. Là tiên sinh, cậu thế này là... Phùng Quân rõ ràng hơi có chút nghi hoặc. Vừa nay tôi hình như nghe thấy cậu nói cậu còn chưa ăn cơm, cậu đã cầm canh ra ngoài rồi, không ăn à? Phùng Quân nghi hoặc hỏi. Không ăn, anh xách lấy nó. Bây giờ lập tức cho người nhà họ Phùng điều tra một người. Chỉ là Lão Phúc vừa nãy từ phòng bệnh đi ra, xem hắn chú ở đâu, chúng ta qua tìm hắn. Giọng tôi hạ xuống rất thấp, tốc độ nói cực nhanh. Hắn có vấn đề. Giọng điệu Phùng Quân kinh ngạc, đồng thời cũng toát ra chút vẻ nghiêm trọng. Tôi không trả lời hắn. Phùng Quân thì nhanh chóng bắt đầu gọi điện thoại. Trong thời gian này chúng tôi đi từ phòng bệnh ra ngoài, theo hành lang đi xuống tầng dưới. Đợi lúc đi đến đại sảnh ở tầng 1 của bệnh viện, Phùng Quân đã gọi điện thoại xong. Hắn lập tức báo cáo với tôi, nói là tiên sinh, điều tra xong rồi. Thằng đó tên đầy đủ là Phúc Du, liên tục làm việc ở quán đồ sông của Hà Thanh Nhi. Nhưng năm trước làm đầu bếp thời vụ ở tàu chở hàng trên sông Dương, sau đó dính vào cờ bạc, thua sạch gia sản thành nghèo kiết xác, đến mức sắp chết đói luôn. Tàu chở hàng trước đây hắn làm việc là của nhà họ Phùng, còn từng trộm hàng, nhà họ Phùng cũng từng xử lý chỉnh đốn hắn. Hồi đó Hà Thanh Nhi tốt bụng nhờ hắn về làm đầu bếp. Nhà họ Phùng biết quan hệ giữa Hà Thanh Nhi và người vớt xác sông Dương Lưu Văn Tam, nên cũng coi như nể mặt Lưu Văn Tam vài phần. Chuyện này bèn mắt nhắm mắt mở, không tiếp tục truy cứu Phúc Du nữa. Hắn cha công liên tục trú ở tại quán đổ sông. Phùng Quân báo cáo hết tình hình vừa điều tra được xong, lại truy hỏi thêm một câu. Thằng này không phải thứ tốt đẹp gì, là hắn đã làm gì hại đến Hà Thanh Nhi hả? Chúng ta qua tìm hắn. Anh sắp xếp một số người ở bến tàu đợi tôi, có điều đừng để lộ phong thanh gì, cố gắng giám sát quán đồ sông, chỉ được phép vào, không được phép ra. Tôi không lập tức giải thích ngay, mà trầm giọng dặn dò Phùng Quân mấy câu. Phùng Quân gật gật đầu, lập tức lại bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp. Sau khi đi ra khỏi viện, chúng tôi nhanh chóng lên xe đi gấp về phía sông Dương bên ngoài thành phố. Khoảng chừng lúc được nửa đường, Phùng Quân bảo với tôi người đã sắp xếp xong, hơn nữa bọn họ phát hiện Phúc Du đã quay về quán đồ sông rồi. Tôi hơi nhào mắt lại, trong đầu cũng nhanh chóng suy nghĩ. Lại qua khoảng chừng 20 phút, trong tầm mắt đã có thể nhìn thấy bến tàu ở bên bờ sông Dương và dòng nước sông đang lặng lẽ chảy. Phùng Quân lái xe đi nhanh về phía quán đồ sông. Trong lòng tôi đang nghĩ ngợi hòm hòm rồi, nên thở tập trung tinh thần, khóa chặt ánh mắt tại quán đồ sông ở chỗ không xa. Mấy phút sau, xe dừng ở trước quán ăn. Lúc này đã gần hoàng hôn, tàn dương như máu, ánh chiều tà rực rỡ tràn ngập chân trời. Trong quán đồ sông có không ít lái thuyền, công nhân làm việc ở sông Dương. Bọn họ tụm năm tụm ba ngồi quanh bàn ăn cơm. Tôi liền nhìn thấy Lão Phúc ở trong căn bếp nửa lộ thiên. Gà đang đội mũ trắng, một tay giữ chảo, một tay cầm cán chảo. Bên cạnh còn có hai nhân viên đang bận biểu, cùng với một người đàn bà bụng trừa. Người đàn bà đó khoảng chừng gần 30 tuổi, nóng đến mức mồ hôi nhễ nhại, có điều trong mắt vương vấn nụ cười. Trong tương mặt có một dạng tướng gọi là tướng phu thê. Chỉ nhìn một phát, tôi liền nhìn ra được người đàn bà này đến 7-8 phần là vợ của Lão Phúc. Phùng Quân, tiếp tục gọi điện thoại, gọi tất cả người mà anh sắp xếp ở gần qua đây, vây chặt cái quán này lại, sau đó dẹp chỗ, người không liên quan toàn bộ đều sơ tán, đã chôn được thích hợp rồi. Anh xem lại gọi cho Châu Vi Dân một cuộc, bảo anh ta qua đây một chuyến. Tôi trầm giọng nói. Phản ứng của Phùng Quân cực nhanh, lập tức bắt đầu gọi điện thoại sắp xếp theo lời dặn của tôi. Lúc sắp gọi xong điện thoại, Hà liếc ra ngoài cửa sổ xe một cái, đồng thời gật đầu ra hiệu với tôi. Hai chúng tôi gần như đồng thời đẩy cửa xe xuống. Lập tức, người đàn bà bụng chừa liền vội vàng đi lại. Cô ta mặt mày tươi cười nói với tôi và Phùng Quân. À, hai vị, ăn chút gì nhé? À, mau mời ngồi. Sau mặt Phùng Quân tương đối lạnh lùng, Hàn không hề đếm xỉa đến người đàn bà này. Cùng lúc này, chỗ không xa xung quanh, đã có một đoàn người thành hình vòng cung khuếch tán dần ra. Không qua một phút, liền đã trực tiếp bao vây lấy quán đồ sông. Những người này đều mặc đồng phục của nhà họ Phùng. Rõ ràng, đám lái thuyền và công nhân ăn bát cơm dựa vào sông Dương này đều nhận ra bọn họ, trong mắt lộ ra vẻ hoảng hốt. Nhà họ Phùng cần xử lý công việc, cười ăn uống đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ai đi chậm thì đừng trách anh em xuống tay không biết nặng nhẹ. Phùng Quân quát lớn. Cùng lúc này, những người nhà họ Phùng đang bao vây quán đồ sông cũng đều lộ ra vẻ cung kính với tôi. Trên mặt bọn họ để lộ ra ngoài biểu cảm hưng phấn. Giây tiếp theo, đám người đang ăn cơm kia đều hoảng hốt đứng dậy, nhanh chân đi ra bên ngoài quán ăn. Hai nhân viên quán và cả người đàn bà kia đều bị dọa không hề nhẹ. Đặc biệt là người đàn bà kia, mặt tái nhợt đi, hoảng sợ bất an nói. Chúng tôi còn đắc tội với nhà họ Phùng đâu. Sau lưng quán ăn này là người vớt xác Lưu Văn Tam, có phải có hiểu nhầm gì không? Hiểu nhầm? Phùng Quân cười khẩy một tiếng. Hắn lập tức nhanh chân đi thẳng về phía vị trí căn bếp nửa lộ thiên. Tôi nhìn lướt qua người đàn bà kia một cái, rồi lại hướng ánh mắt lên người của Lão Phúc. Lông này gã đứng như trời trồng tại chỗ, hai con mắt lé hơi hơi lồi ra đó, anh lên vài phần hoảng loạn. Còn điều gã rõ ràng đã nỗ lực giữ bình tĩnh. Phùng Quân đi về phía gã, gã cũng không tránh né, mà ngược lại chủ động từ phía sau bếp bước ra ngoài, tay còn đang lao quẹt vào thắt lưng. Bước chân gã cực nhanh đi về phía cạnh tôi bên này. Rõ ràng phản ứng này của gã cũng khiến Phùng Quân có chút trở tay không kịp. Phùng Quân ngoảnh đầu nhìn sang tôi, trong mắt anh lên vẻ dò hỏi. Tôi bình tĩnh lắc lắc đầu. Phùng Quân bèn không động thủ. Rất nhanh, Lão Phúc đó đã đi đến trước mặt tôi. Là tiên sinh, cậu có chuyện gì hả? Giọng của Lão Phúc hơi thanh, còn có chút khàn. Đúng là có chút chuyện. Tôi gật gật đầu, hơi nhào mắt nhìn Lão Phúc. Trong lúc gã nhìn đối diện với tôi, rõ ràng ánh mắt có chút nhìn xuống. Thế này là phù hợp với câu nói đó. Kẻ mắt nhìn xuống tâm sợ hãi. Kinh doanh buôn bán không tồi. Tôi bình thản nói một câu. À, toàn dựa vào danh tiếng của chị chủ và cả tiếng tăm của nhà họ Phùng. Người dân với công nhân trên thuyền ở xung quanh đều chiếu cố quán ăn. Có điều phần lợi nhuận nên chia, tôi đều căn cứ theo số liệu đưa cho chị chủ rồi. Lão Phúc nhìn xuống càng mạnh hơn. Có điều giọng điệu của gã được cái vẫn trấn tĩnh. Đôi ba câu, tôi liền biết Lão Phúc này là một người thông minh. Trong lời nói lôi nhà họ Phùng ra, lôi Hà Thái Nhi ra, còn nói đưa tiền theo quy tắc, hoàn toàn hạ thấp tư thế của mình xuống. Nếu như đổi thành người khác trong tình trạng này, căn bản sẽ chẳng làm được gì gã cả. Từ bên gã gây hại, nếu cũng chẳng có chứng cứ, duy nhất có chính là phân tích trên tướng mặt. Cùng với việc này, phù hợp với điểm báo của hung trạch. Tư duy chỉ trong nháy mắt, ánh nhìn của tôi hướng lên trên người Lão Phúc, không hề xê dịch được phân. Người làm trông có vẻ không tồi. Tôi lại gật gật đầu. Lão Phúc ngẩng đầu lên, trên mặt xuất hiện thêm đôi chút nét cười. Gã đang định nói, tôi đeo cái bình ổ Phùng Quân đang xách trên tay một cái, lạnh nhạt nói, canh ngửi mùi rất thơm, có điều món canh này cảm giác ăn vào phải chết người. Anh uống thử một ngụm xem. Câu nói này của tôi không có chút dao động ngữ điệu nào, nhưng sắc mặt Phùng Quân lại thất kinh. Người đàn bà kia cũng sợ đến mức tái cả mặt. Biểu cảm của Lão Phúc cứng đờ lại, trên trán gã lập tức rỉ ra từng giọt mồ hôi to đùng. Mí mắt rõ ràng cũng đang giật giật điên cuồng. Là tiên sinh à? Cậu đang nói cái gì thế? Là tôi có điểm gì khiến cậu không hài lòng sao? La Phong rõ ràng vẫn đang khiến giọng điệu trấn tĩnh, nhưng gã vẫn có vẻ hoảng loạn không che giấu nổi. Kiểu hoảng loạn này kỳ thực rất nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi mà nói, khoảng thời gian này thông qua giao đấu với đám người Trương Nhĩ, Từ Bạch Bỉ, Lý Đức Hiền, Viên Hóa Thiệu, kiểu giấu giếm lúc này của Lão Phúc theo tôi thấy thì quá mức rõ ràng rồi. Không có gì không hài lòng, chỉ là uống một miếng canh thôi, tôi nhàn nhạt nói. Cơ thể Lão Phúc bắt đầu không khống chế được mà hơi hơi run rẩy, gã mím môi, trong mắt đều toát ra vài phần căm phẫn. Gã đột nhiên mở miệng nói, là tiên sinh, là cậu cảm thấy tôi chiếm vị trí của quán đồ sông, vậy nên theo tới đây định đuổi người đi sao? Được, cậu là người nhà họ Phùng, còn là con nuôi của người vớt xác Lưu Văn Tam, dần đèn chúng tôi làm sao bằng được quyền quý cỡ này, vậy nên cậu nói canh ăn vào chết người thì bèn là có vấn đề rồi. Vẻ cảm phẫn trong giọng điệu càng nhiều hơn, là Phúc trực tiếp lên trước, giơ tay liền định đoạt lấy cái bình ủ trong tay Phùng Quân. Phùng Quân nhanh chóng lùi sau hai bước, hàn hơi nhào mắt lại, tay trái là một động tác ngăn cản, đồng thời giơ tay phải lên là một động tác tay. Trong số người nhà họ Phùng lập tức liền có hai người đứng ra, nhanh chóng đi về phía Lão Phúc. Bọn họ động tác ác liệt, trực tiếp khóa chặt luôn lấy vai của Lão Phúc. Phùng Quân đưa tay vặn mở nắp bình ủ ra, tiện tay lấy một cây mát ở trên bàn bên cạnh, đổ một bát canh ra. Lão Phúc đờ đẫn nhìn bát canh đó, gã đột nhiên thê thảm cười lên thành tiếng. Là Thập Lục, xung quanh đều đồn cậu là đại ân nhân cứu vớt nội Dương, không có cậu sông Dương sớm đã không còn nữa. Cậu là tiên sinh cao nhân, cậu là đại sư phong thủy, cậu bảo đen thì chính là đen, bảo trắng thì chính là trắng. Cậu yên tâm, cậu nói canh này của tôi uống vào là chết người, vậy thì chắc chắn là sẽ chết người. Nếu như tôi uống không chết, tôi cũng sẽ nhảy sông. Tôi chẳng qua chỉ tiếc không đỡ để quán ăn của chị chủ bỏ không. Là tiên sinh cậu nhìn không vừa mắt, thứ mà phong thủy tiên sinh nhìn không vừa mắt thì làm gì còn có thể giữ được. Giọng của La Phúc đã từ cam phẫn chuyển thành thê lương, trong lời nói thậm chí còn kèm cả tuyệt vọng. Đầu mày tôi nhíu chặt, nhưng không ngờ La Phúc này hóa ra lại biết ăn nói thế. Đôi ba câu liền đã khiến bản thân diễn thành một kẻ yếu thế vô cùng đáng thương. Dường như đúng là tôi không vừa mắt việc gã có được quán ăn của dì Thái và Chu Văn Tam, định qua đây tìm gã tính sổ vậy. Không có pháp luật, không có công lý, cũng không có lẽ trời nữa rồi. Nhà họ Phùng các người cậy mình là thổ hoàng đế của sông Dương, cậy có phong thủy tiên sinh nên có giải mạng người thế này, vụ ăn giá hòa thế này sao? Để chút tiền tài nhỏ nhặt này cũng không chịu bỏ qua. Lúc này người đàn bà kia đột nhiên kêu khóc chồm về phía tôi, miệng lớn tiếng gào lên the thé, mọi người đều đừng đi, đều lại xem vị tiên sinh trẻ măng này mang bộ dạng tiểu nhân lòng dạ độc địa như thế nào, nó định bức chết chồng tôi đây này. Đám ngư dân lái thuyền vừa nãy ăn cơm đều chưa đi được bao xa, tuy rằng mọi người đều sợ, nhưng lòng hiếu kỳ của con người thúc đẩy bọn họ đều vây ở xung quanh dò xét trong đây. Hơn nữa lúc này trong mắt mọi người cũng có vẻ phẫn nộ, châu đầu ghé tai bàn luận với nhau. Đương nhiên người nhà họ Phùng không để cho người đàn bà này lao đến trước mặt tôi, lập tức liền có hai người lên trước trực tiếp chặn cô ta lại. Tất cả mọi việc chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt. Phùng Quân đã bưng bát đi về phía Lão Phúc, tôi hơi nhào mắt lại mở miệng nói một câu, Phùng Quân, thư canh này không cho Lão Phúc, cho cô ta uống. Tôi nhấc tay chỉ về phía người đàn bà kia. Mặt Phùng Quân không biến sắc, quay người trực tiếp đi về phía người đàn bà kia. Lúc này người đàn bà đó vẫn đang không ngừng giãy giụa, động tác của hai người nhà họ Phùng đang giữ lấy vai cô ta cũng không mạnh. Dù sao cũng là bà bầu, bọn họ cũng cần chú ý cẩn thận. Rất nhanh Phùng Quân đã trực tiếp đi thẳng tới trước mặt người đàn bà đó. Người đàn bà này đột nhiên không giãy giụa nữa, cô ta mím môi, hai mắt đỏ lên, rõ ràng có nước mắt đang vòng quanh trong tròng mắt. Tiếp đây cô ta đột nhiên chất vấn tôi, là tiên sinh, một người đàn bà như tôi không có nhiều ý đồ suy nghĩ như đàn ông, anh ấy đang yên ổn đưa canh cho chị chủ, không thể nào hại người được. Bát canh này có uống cũng không thể nào chết người. Nếu tôi mà không chết thì cậu tính thế nào? Câu nói này của cô ta mạnh mẽ khí phách, đến một chút cảm giác yếu đuối sợ hãi cũng đều không có. Kể từ ngay từ ban đầu, từ trên hành vi và tướng mặt, tôi bèn có thể nhìn ra được người đàn bà này không có vấn đề. Cô ta nhất định không biết là Lão Phúc đã làm gì. Hơn nữa nhìn cô ta bận trong bận ngoài, cùng với thái độ hiện giờ, tình cảm giữa cô ta và Lão Phúc tuyệt đối không tồi. Cây ngày không sợ chết đứng, vậy nên cô ta mới đối thoại với tôi một cách chắc nịch quyết đoán như vậy. Lúc này đám ngư dân và lái thuyền hóng hớt ở xung quanh kia đều không nhịn được nữa, mặt lộ vẻ phẫn nộ, bắt đầu lại chen về phía người nhà họ Phùng, đồng thời trong miệng cũng đang chất vấn, hỏi tôi tại sao lại hoạnh hoẹ làm khó vợ chồng Lão Phúc đến như vậy. Lẽ nào đúng là hám lợi đến mức một chút tiền tài nhỏ cũng đều không bỏ qua sao? Thật ra tôi bình thản nhìn người đàn bà đó, trầm giọng nói: tôi nói chết không phải là chị sẽ chết, thứ canh này sẽ chết người, người chết không phải người thường. Mặt người đàn bà này đầy vẻ ngơ ngác, rõ ràng là không hiểu lời tôi nói. Phùng Quân động tác ác liệt, lập tức liền đưa cây bát đến cạnh miệng người đàn bà. Cô ta vô thức giơ hai tay lên để định đón lấy bát canh. Lúc này tôi tuy không để lộ phong thanh, nhưng tim cũng đã như treo cả lên. Khóe mắt quét qua mặt của Lão Phúc, đồng thời tôi cũng chuẩn bị sẵn bảo Phùng Quân dừng hành vi ép người đàn bà này uống bát canh bất cứ lúc nào. Lúc này Lão Phúc tái cả khuôn mặt, trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rỉ ra, cơ thể trên mặt cũng đang co rút vặn vẹo một cách mất tự nhiên, hai chân thì càng run lên cầm cập. Có điều gã lại không làm như tôi dự đoán, hay lên một tiếng dừng tay. Tôi không khỏi đầu mày nhíu lại, trong lòng than thở, đang chuẩn bị giơ tay bảo Phùng Quân dừng lại, thế nhưng đúng vào lúc này Lão Phúc lại bịch một tiếng quỳ xuống đất, hai mắt gã trợn tròn, còn người vốn đã lồi kia gần như đều lồi hẳn cả ra ngoài. Nhưng gã vẫn cứ chỉ chòng chọc nhìn người đàn bà đó, không nói một lời. Phùng Quân, dừng tay! Tôi hít sâu một hơi lên tiếng gọi. Vốn dĩ cái bát đựng canh đó đã ở trong tay người đàn bà, tay Phùng Quân tốc độ cực nhanh, dần một phát lấy nó rồi lật tay vứt luôn xuống đất. Bỗng một tiếng vỡ vang lên, bát canh trong nhanh mắt chia năm xẻ bảy, được canh vãi đầy dưới đất. Người đàn bà kia rõ ràng bị động tác của Phùng Quân làm cho giật nảy một cái, lại định mở mồm lên tiếng. Phùng Quân trợn mắt nhìn cô ta, cô ta lập tức liền không dám nói gì nữa. Tâm đủ ác, nhìn vợ anh uống thứ canh này, biết cô ta uống xong sẽ sảy thai, mà anh vẫn có thể nhịn không nói nửa chữ. Tôi hơi nhào mắt lại đi về phía Lão Phúc. Lúc gần tới trước mặt gã, Lão Phúc ngẩng đầu lên. Lúc này gã đã mặt cắt không còn giọt máu, trong ánh mắt nhìn tôi cuối cùng cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Cậu chẳng qua là mới vừa xuất hiện, cậu làm sao lại... Giọng Lão Phúc run rẩy, trong giọng điệu càng toan lên vẻ không thể tin nổi. Tôi không hề trả lời gã, mà nhắm nhắm mắt, hít sâu một hơi, lúc lại lần nữa mở mắt ra. Tôi vốn siết chặt nắm đấm, dầm một đấm táng vào phía dưới xương gò má của gã. Một tiếng động nặng nề vang lên, một đấm thẳng mặt. Lão Phúc hét thảm một tiếng, cơ thể vụt khựng ra phía sau. Nếu không có hai người nhà họ Phùng kia ân lấy gã, gã chắc chắn phải ngã ngửa ra sau rồi. Cú đấm này là đánh hộ cho chú Văn Tam. Tôi lạnh lùng nhìn Lão Phúc. Mặt của Lão Phúc lập tức sưng vèo lên một cục, trong con người lồi vốn đã lé của gã vặn lên tiêm máu, trong thần sắc thì toát ra vẻ bạc nhược và hoảng sợ. Bị tôi đột ngột bóc trần bí mật của mình, gã lúc này sợ rằng khó mà chịu đựng được. Chỉ có điều giây tiếp theo, trong mắt của Lão Phúc lại xẹt qua một tia hung ác, trong hung ác còn có vẻ vô cùng chán ghét. Liêu Văn Tam, nó không xứng, gã gằn giọng nói. Tôi lại giơ tay lên, lần này là một cái bạt tai, bốc một phát tát lên trên má phải của Lão Phúc. Cái tát này là tôi tát thay dì Thái, vào lúc anh gặp nạn dì ấy đã cứu mạng của anh, anh bây giờ hại mẹ con dì ấy, anh nên mừng vì bây giờ người tới là tôi, nếu là chú Văn Tam, chú ấy một đao liền sẽ chém luôn cái đầu của anh đây. La Phúc dường như nghĩ đến điều gì đó, cơ thể lại dùng mình một cái. Có điều gã vẫn cứ mím môi, không dự định nói gì cả. Trong lòng tôi kỳ thực phần nhiều là căm phẫn và tức giận, thậm chí còn muốn rút gậy khóc tang ở thắt lưng ra, phạt tương cốt của lão Phúc này, khiến gã phải trả giá bằng xương máu. Bởi vì Hà Thai Nhi quá vô tội, cái này mượn sự tín nhiệm của bà ta làm nước chuyện quá thâm độc bị ổi. Hơn nữa tôi biết mục đích của gã quyết không chỉ vỏn vẹn chừng đó. Nhưng tôi ngoài dạy dỗ gã một chút về thể xác ra, đúng thật không thể cứ thế đánh cho gã tàn phế. Dù sao trong xã hội pháp trị, tôi cần tôn trọng pháp luật. Giống như những gì Trần Hạt Tử nói, chuyện của Dương Gian thì phải giao cho Dương Sai xử lý. Cô nén lửa giận và sát khí trong lòng xuống, tôi ngoảnh đầu nhìn sang Phùng Quân, định bảo hắn gọi điện thoại báo cảnh sát. Tôi còn chưa mở miệng, Phùng Quân bèn đã lấy điện thoại ra. Lúc trước ở trên xe, tôi đã liền từng dặn dò Phùng Quân, hắn với tôi kết hợp cũng coi như ăn ý, gật gật đầu với tôi rồi trực tiếp bấm gọi điện thoại luôn. Tôi thở hắt ra một hơi, lùi phía sau mấy bước để bằng cho người nhà họ Phùng tiếp tục khóa chặt lão Phúc. Lúc này người đàn bà kia bắt đầu gào khóc ầm ĩ lên, điên cuồng chất vấn chúng tôi rốt cuộc muốn thế nào, tại sao lại vô duyên vô cớ hành hạ chồng bọn họ. Cô ta vẫn không biết đã phát sinh chuyện gì. Đám ngư dân và lái thuyền ở xung quanh kia thì ngoài đưa mắt nhìn nhau, còn đang châu đầu ghe tai khe thì thầm bàn tán với nhau. Tuy tôi không nói quá rõ ràng đích xác, nhưng những người này cũng không phải ngu. Qua đôi ba câu nói, chắc chắn cũng đang nghe ra được một số vấn đề. La Phúc vẫn cứ cúi đầu, thần thái lúc thì như mất hồn, lúc lại biến thành hung ác, lúc lại là vẻ điên cuồng đố kỵ xẹt qua. Khoảng chừng hơn 20 phút trôi qua, tiếng còi xe cảnh sát điếc tai truyền tới. Một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng tới phía trước quán ăn đồ sông. Chiếc xe bước xuống là mấy cảnh sát mặc thường phục. Người dẫn đầu hiển nhiên là Châu Vi Dân. Châu Vi Dân nhanh chân đi tới trước mặt tôi. Mấy cảnh sát thường phục còn lại cũng đi theo sau lưng anh ta. Là tiên sinh, thế này là thế nào? Châu Vi Dân nghi hoặc mở miệng hỏi. Sao mặt rõ ràng không mấy dễ nhìn? Tôi và Phùng Quân không hề giải thích nhiều. Phùng Quân chỉ nghe lệnh hành sự, chắc cũng không biết cụ thể đã phát sinh chuyện gì. Tôi đơn giản bảo với Châu Vi Dân, lão Phúc này có ý đồ xấu, bỏ thuốc pha thai vào trong canh đem cho Hà Thanh Nhi, để khiến Hà Thanh Nhi sảy thai. Bây giờ Hà Thanh Nhi vẫn đang nằm viện giữ thai. Hơn nữa căn cứ theo phán đoán của tôi, gã chắc chắn còn có mục đích khác, chỉ là tôi bây giờ không hỏi ra được, phải giao cho cảnh sát thẩm vấn rồi. Tôi ra hiệu cho Phùng Quân đem chiếc bình ủ giao cho Châu Vi Dân, bảo bọn họ đem đi xét nghiệm chỗ canh còn lại một chút, đây chính là vật chứng. Châu Vi Dân nghe hết trần thuật của tôi xong, trên mặt cũng lộ ra vẻ tức giận. Anh ta trịnh trọng gật gật đầu với tôi, quay người dặn dò mấy cảnh sát thường phục khác vài câu. Lập tức liền có hai cảnh sát mặc thường phục đi lại, nhận lấy La Phúc từ trong tay của người nhà họ Phùng. Bọn họ không hề lập tức còng tay lão Phúc lại, mà bình tĩnh nói với lão Phúc, đi với bọn họ một chuyến, nếu không vấn đề thì đương nhiên là không sao, nếu có vấn đề thì đây chính là phạm pháp rồi. Người đàn bà kia lúc này cũng không gào khóc nữa. Cậu ta sợ đến mức mặt mũi tai mét, trong mắt đều là ngỡ ngàng và dằn vặt. Tôi quay đầu lại nhìn quét đám ngư dân và lái thuyền một vòng, định thần lại xong mới trầm giọng nói, nhà họ Phùng cũng là Thập Lục và cả Lưu Văn Tam đều không thể nào ức hiếp bất cứ người nào của sông Dương, cũng sẽ không ức hiếp bất cứ người nào của sông Dương. Vạn sự thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Sự việc này của lão Phúc là Thập Lục tôi nói miệng không có bằng chứng, có điều đợi sau khi điều tra xong rồi nhất định sẽ có một câu trả lời và kết quả cho mọi người. Cũng đừng nghe rồi tin lời đồn thổi, dần đến hiểu lầm. Đám đông lúc này dần tàn đi. Lúc bọn họ rời đi, trong mắt đương nhiên vẫn không thiếu sự sợ hãi. Lúc này trên cơ bản đều đang mang tâm lý thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện rồi. Châu Vi Dân đưa người rời đi rất nhanh, phía trước quán đổ sông liền chỉ còn lại người đàn bà kia cùng với hai nhân viên quán. Tôi nhìn người đàn bà đó lắc lắc đầu, trong lòng không khỏi dâng lên chút thương xót. cô ta cũng đáng thương, mang thai đứa con của Lao Phúc, mà Lao Phúc đối xử với cô ta và cô nhục của mình lại máu lạnh như vậy. Vừa nay tôi đều đã sắp ép cô ta uống bát canh có thể phá thai kia rồi, mà Lao Phúc đều không muốn khiến bản thân bại lộ, không chút động lòng. Tôi không hề nói thêm gì, không lạm dụng sự đồng cảm. Bảo Phùng Quân giải tán những người khác, rồi bèn quay người lên xe. Lại đợi Phùng Quân lên xe xong, tôi ra hiệu cho hắn lái xe trực tiếp đi qua phố cổ. Dây dừa thêm một khoảng thời gian này, trời đã hoàn toàn tối hẳn rồi. Một vầng trăng tàn treo trên bầu trời không, tỏa ra một luồng sáng âm u lạnh lẽo. Phùng Quân lúc lại thông qua kính chiếu hậu nhòm tôi một cái. Trò mắt về kính phục càng nhiều hơn, sự hiếu kỳ cũng càng nhiều hơn. Có điều hắn cũng không hề mở miệng hỏi nhiều. Lúc sắp đến phố cổ, tôi nói với Phùng Quân, bảo hắn cũng theo dõi sự việc này một chút, liên tục liên lạc với Châu Vi Dân, đợi sau khi có kết quả, bảo hắn đem sự việc này nói với Hà Thái Nhi. Phùng Quân trịnh trọng gật đầu, biểu thị đã biết rồi. Tôi nhìn ra ngoài cửa, cuối cùng cũng tới bên ngoài cổng con phố cũ. Tôi thở hắt ra một hơi dài, xuống xe. Vị trí đầu phố có một chiếc cổng chào xây dựng được một nửa. Đỡ bên dưới của chiếc cổng chào này, hiển nhiên có thể nhìn ra được hình bóng của miếu Gia Tiên. Còn về phía trước cổng chào vẫn là một con phố cũ, hai bên đều có không ít nhà cổ, bây giờ đã trực tiếp bị dỡ bỏ hết rồi. Một con đường dài rộng rãi, hai bên thì là cây cối vừa trồng được chưa bao lâu. Xuyên Tâm Long dù để đối phó với Từ Bạch Bỉ đã có quy mô bước đầu. Ở bên phải cổng chào, trong một chiếc lán công trường đơn giản, đang sáng ánh đèn LED. Trên chiếc giường gỗ có một bà cụ chân bó, mái tóc hoa râm, ăn mặc hoa hòe hoa sói. Trên người bà cụ còn đeo không ít chuông nhỏ, thần lưng còn dắt chàm quỷ đao và gậy khóc tang. Đây chẳng phải chính là bà cụ Hà đó sao? Cửa lán công trường bày một chiếc bàn, trên bàn móc mẹ bè bét, bỏ cái khay trên đó để không ít đầu gà. Lâu này đã có một con hoang bì tử cắm một cái đầu gà, nhanh như cắt vò xuống khỏi bàn, chui vào trong con phố cũ. Trong lòng tôi càng thở phào một hơi. Bà cụ Hà qua đây canh chừng, kỳ thực tôi cũng sợ bên phía Từ Bạch Bì xảy ra vấn đề. Rõ ràng bà cụ Hà giải quyết chuyện này vô cùng thỏa đáng. Tôi nhanh chân đi lại trước lán công trường, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Ở đây nói chuyện hành sự đều cần thận trọng, không được để lộ sơ hở, khiến Từ Bạch Bì đoán ra manh mối gì. Bà Hà. Tôi đứng ở cửa lán công trường, cùng kính gọi bà cụ Hà một tiếng. Bà cụ Hà vốn đang nhắm mắt ngả gật, bà cụ lập tức mở mắt ra, trên khuôn mặt nhăn nheo nở ra một nụ cười. Thẩm Lục, một thời gian không gặp, mày cuối cùng cũng về một chuyến rồi. Giọng nói của bà cụ Hà rất thân thiện, toát ra vẻ hiền từ. Mời bà. Tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười, sau đó là một động tác mời, ra hiệu cho bà cụ lên xe. Nghĩ đi nghĩ lại xong, tôi vẫn cứ dự định trực tiếp nói chuyện ở luôn đây. Tuy rằng một phát nhìn qua chẳng có thứ gì, nhưng khó đảm bảo được có an toàn hay không. Bà cụ Hà xuống khỏi chiếc giường gỗ, xả cái chân bó, theo tôi lên trên xe ở bên cạnh. Tôi liếc thêm bên trong phố cũ một cái. Trong con phố yên tĩnh, lờ mờ có một số hoàng bì tử vọt qua vọt lại. Có điều tất cả trông đều rất bình thường. Sau khi lên xe, tôi ra hiệu cho Phùng Quân cảnh giác một chút, đồng thời cũng đóng kỹ cửa sổ xe. Hiệu quả cách âm ở trong đây liền tốt hơn nhiều. Không có người nào tới đây chứ, bà Hà? Tôi trước tiên là hỏi một câu. Bà cụ Hà lắc đầu. Nghe tận tai lại khiến tôi thở phào thêm nửa hơi. Tốc độ của Trương Nhĩ quả nhiên không nhanh bằng chúng tôi. Lão Trang đã ở trong thành phố Nội Dương rồi. Đồng tang của bọn cháu nhanh hơn một chút, hoặc giả là còn chưa phát hiện ra vấn đề ở đây. Khoảng thời gian này bà Hà phải vất vả rồi. Có điều Trương Nhĩ tuy rằng không tới phố cổ, đây khả năng là do lão còn chưa phát hiện, hoặc lại là bởi vì chúng tôi phản ứng kịp thời để bà cụ Hà tới chấn giữ. Nhưng tôi không hề dám lơ là cảnh giác chút nào, làm nhất định sẽ còn làm chuyện khác nữa. Tôi phải qua xem viên thị Âm Dương Trạch, xác định đảm bảo rằng là không có ý đồ giở trò với Lý Âm Dương. Trong lúc nghĩ ngợi, Tôi lại hỏi bà cụ hả? Chỗ bà cụ để đồ của tôi có an toàn không? Việc này cũng không phải là tôi không tin tưởng bà cụ hả, mà là địa tướng Kham Dư và táng ảnh Quan Sơn hoàn chỉnh quá mức quan trọng. Hiện giờ mục đích chủ yếu của Trương Nhĩ chính là những quyển sách này. Trước đó bà cụ Hà liên tục ở nhà họ Sài, không tham dự vào việc này. Bây giờ bà cụ đã tham gia vào rồi, thế tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Nếu điều chúng tôi đều xảy ra chuyện, thì số sách đó cũng nhất định là phải an toàn. Hơn nữa tôi cần cố gắng nhanh chóng tìm cơ hội đi lấy sách về. Trong đầu tôi còn có một dự định. Phương pháp an toàn nhất không phải là để lại cho bà cụ Hà, không phải để trên người tôi, mà là giao cho Dương Thanh Sơn. Thiện Thiên Đan cũng đang được bảo quản trong tay Dương Thanh Sơn, hắn chắc sẽ không từ chối. Bà cụ Hà ghé sát bên tai tôi, giọng cơ khẽ nói một hồi. Rõ ràng bà cụ Hà đang đề phòng Phùng Quân. Chỉ có điều tiếng của bà cụ tuy nhỏ, nhưng tai Phùng Quân rất thính, hắn chưa chắc đã không thể nghe thấy. Đối với Phùng Quân, khoảng thời gian này tiếp xúc, tôi được cái cơ bản đã có sự tín nhiệm rồi. Sau khi nói hết xong, bà cụ ngồi quay về. Bà cụ cười hiếp mắt, có mắt đều đa nhau lại thành một đường rãnh rồi. Đủ an toàn chứ, Thập Lục? Bà cụ rõ ràng rất hài lòng. Tôi nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà cụ Hà, cười khổ nói. Bà Hà, an toàn thì an toàn rồi, địa cung đủ hóc búa. Chỗ mà bà cụ Hà để sách, có thể dùng một câu nói như thế này để hình dung. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Lúc tôi bảo Lưu Văn Tam gọi bà cụ tới phố cổ, bà cụ lo sau khi ra ngoài không có người canh chừng sách, cô không dám đem theo trên người, bèn trực tiếp gói ghém kỹ lại, vứt vào trong hung ốc sắt. Bên trong đó có bà cô cụ, sư tỷ của bà cụ. Bà cô cụ dùng mạng sống hóa sát, đem theo cả con trai bà ta Xài Thiếu Gia, Lữ Xảo Đi ở lại trong hung ốc sắt, thời điểm chiếm cứ vị trí của Tam Sát Thần. Lúc đó tôi còn suýt chút nữa thì chết ở trong hung ốc sắt. Chỗ này quá nguy hiểm. Hung ốc sắt hồi đó tôi căn bản không vào được, cũng không phá được. Vậy nên mới bảo bà cụ Hà liên tục canh chừng ở đó, tránh xảy ra chuyện. Bây giờ tình hình thế này, tôi muốn lấy sách ra ngoài bèn quá nan giải rồi. Bà cụ Hà lắc đầu, lại nói một câu. Để phòng ngộ nhỡ, bà già này không có lựa chọn khác. Bà Hà, cháu không trách bà, chuyện này tự cháu nghĩ cách. Cháu lúc nói, trong lòng tôi cũng đang do dự. Chuyện này của nhà họ Xài, nói đến cùng có quan hệ không nhỏ với tôi. Nếu như lần đó phương thức xử lý của chúng tôi quyết đoán hơn một chút, cũng sẽ không hình thành thư hung dữ như hung ốc sát này. Chỗ đó trước sau gì vẫn là một hiểm họa, tạm thời sách ở trong hung ốc sát hoặc giả sẽ an toàn nhất thời, nhưng tuyệt đối sẽ không an toàn mãi. Ngồi nhờ lại xảy ra biến cố gì, hoặc là bà cô cụ Xài Thiêu Gia, Lữ Xảo Nhi ở bên trong chạy ra ngoài, thì đó mới là hại người không ít, khiến sinh linh một phương lầm than. Tôi bắt buộc phải lấy sách về, mà hung ốc sát đã tồn tại ở đó một thời gian quá dài rồi, hoặc giả cũng là thời cơ đã đến rồi, cần phải giải quyết bỏ nó. Tư duy đến đây, tôi đơn giản dặn dò bà cụ Hà đôi câu. Bảo bà cụ và cứ giúp tôi xem chừng bên phố cổ, tôi qua nhà họ Xài một chuyến. Lúc tôi nói đến đây, bà cụ Hà rõ ràng ngẩn ra. Ánh mắt của bà cụ lập tức trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Sau khi trầm mặc mấy giây xong, nói: Bà ấy đã chẳng còn cơ hội đầu thai nữa rồi. Mệnh sát rất dữ, hòa huyết hộ trạch, rất khó phá bỏ. Nếu điều mày có thể phá được, tiên bà ấy lên đường cũng tốt. Vợ tôi không dự định kể quá tỉ mỉ với bà cụ Hà, chính là bởi vì sợ nội tâm của bà cụ khó chấp nhận được. Nhưng tôi lại không ngờ rằng bà cụ vẫn cứ nhìn ra được. Trong lòng tôi khẽ than, gật gật đầu nói: Cháu biết rồi, bà Hà. Bà có còn lời gì muốn nói nữa không? Nếu được có thể, cháu sẽ bảo với bà cô cụ. Có điều không biết là bà ấy có nghe thấy được hay không, hoặc là liệu có thể nghe lọt tai được hay không. Yên lòng lên đường, thằng con trai của bà ấy có bảo vệ cũng chỉ hại người không ít. Hết rồi, bà cụ Hà nói xong trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Lúc này Phùng Quân lại toát ra chút vẻ bất an, nói: Là tiên sinh, chúng ta giờ qua nhà họ Sài. Khẩu xác định không cần gọi Liễu đạo trưởng tới hả? Anh ta cần canh cái xác ác thi kia. Với cả lần này không cần, chúng ta không lập tức đi ngay. Anh cùng tôi đi chuẩn bị một số thứ. Giọng của tôi nghiêm trọng nói. Phùng Quân không hỏi nhiều, trực tiếp khởi động chân ga, lái xe về phía bên ngoài phố cổ. Tôi vô xuôi tư duy xong, bảo với Phùng Quân thứ mà tôi cần, phân biệt là máu chó đen, chu sa, cùng với gà trống sau 5 tuổi. Phùng Quân vừa gọi điện thoại, vừa lái xe về một hướng trong thành phố. Chẳng mấy chốc, Phùng Quân đã cúp điện thoại. Hắn cười cười nói với tôi: Là tiên sinh, nên thứ này tôi với Phùng Bảo không chỉ từng giúp cậu chuẩn bị một lần. Vậy nên ở chỗ một thủ hạ chuyên chạy vật tư cho nhà họ Phùng, chúng tôi để không ít chu sa, còn nuôi 2 con chó đen, còn về gà trống quá 6 năm tuổi thì không dễ tìm. Tôi sắp xếp hắn liên tục thu mua trên toàn thành phố, phàm là có gà trống trên 6 năm tuổi thì đều mua về nuôi nhốt. Lời của Phùng Quân khiến tôi ngẩn ra. Có điều đối với tư duy cẩn mật này của hắn, tôi vô cùng hài lòng. Làm rất tốt. Tôi gật đầu tán dương một câu. Phùng Quân lập tức liền mừng ra mặt. Mau cho đèn tôi chuẩn bị dùng để vẽ phù, vẽ áp chấn thần chú thông thường, dùng sát thuật để đề phòng ngộ nhỡ. Kỳ thực máu của bản thân tôi có tác dụng càng mạnh hơn, nhưng tiêu hao quá nặng nề. Tác dụng chấn áp của máu cho đen đã đủ dùng rồi. Sát thuật mới là sát chiêu cuối cùng, là phương pháp bất đắc dĩ. Thứ sát thuật tiêu hao là tinh lực hồn phách, còn trực tiếp dùng máu tôi đi vẽ áp chấn thần chú thì sẽ tiêu hao dương thọ. So sánh giữa hai bên, cân bằng lợi hại, chọn bên nhẹ. Đương nhiên, máu của tôi vẽ những phù soạn khác hiệu quả cũng không nhỏ, nhưng tôi không muốn lấy dương thọ đi thử nghiệm. Còn về chú sa thì có công hiệu tránh tà. Trong dây thừng của người vớt xác bèn có máu cho đen và chu sa. Trong thủ đoạn của thần bà mà Trần Hạt Tử dạy tôi, cho vận dụng chu sa cũng không ít. Khoảng chừng hơn nửa giờ đồng hồ sau, tôi gặp được thủ hạ của Phùng Quân. Người đó đã chuẩn bị sẵn một chai máu gà, tận 9 chiếc lông đuôi gà, cùng với non nửa chai máu chó đen và túi chu sa lớn bằng khoảng 2-5 đấm. Sau xem hết một lượt công việc xong, chúng tôi mới đi về phía nhà họ Sài. 9 giờ tối, xe dừng lại bên ngoài cổng nhà họ Sài. Sài dùng gầy gầy gò gò, mặc một chiếc áo dài kiểu cũ màu xám của tiên sinh dạy học, đang đi qua đi lại ở cổng. Tuổi tác ông ta vốn đã không nhỏ, lúc này trông càng già nua hơn vài phần. Tông ở bên mái đều đã hoàn toàn bạc trắng. Xuống xe xong, ánh mắt tôi nhìn đối diện với Sài Dục. Ông ta trước tiên lăn đà nụ cười, có điều biểu cảm trông lại rất chua chát. Tôi đi lên bậc thềm, dừng trước cổng nhà. Là tiên sinh, lâu rồi không gặp. Sài gia chủ vô cùng cung kính, nhưng lại mang bộ dạng ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Sài gia chủ, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. Vẻ do dự trong mắt Sài Dục càng nhiều hơn. Có điều cuối cùng ông ta vẫn cắn răng nói: Là tiên sinh, chuyện vừa nay cậu bảo Phùng Quân nói, tôi biết rồi. Chuyện này trước sau gì đều phải giải quyết. Con trai tôi còn có thể. Tôi im lặng một lát trả lời: Bà Hà từng nói rồi, không có khả năng. Hơn nữa theo tôi thấy, anh ta hóa sát tuy chỉ là bạch sát, nhưng anh ta có bạch y sát, hóa huyết y Lữ Sảo Nhi làm vợ, càng có bà cô cụ bảo vệ. Ở trong hung ốc sát thời gian dài như vậy rồi, chắc không chỉ là bạch sát đơn giản nữa. Bọn họ ngồi trên hung vị tam sát thần, ép chết tam sát thần. Cho dù có thể xuống âm ti, cũng đều phải vào vạc dầu, lột da rút gân. Tôi còn chưa nói hết, lập tức trong mắt Sài Dục đã đỏ lên. Cơ thịt trên mặt bắt đầu run rẩy một cách mất tự nhiên. Hai chân cũng không ngừng lập cập. Sài gia chủ, xin chia buồn. Tôi hiểu nỗi đau mất vợ mất con của ông, cũng có thể hiểu được tình cảm của một người làm cha như ông. Sự yên tĩnh trong thời gian này dẫn đến việc trong lòng ông có tâm lý cầu may. Có điều đây chung quy vẫn là một hiểm họa lớn. Lần đó bản lĩnh của tôi không đủ, sau khi cân nhắc chỉ có thể tạm thời không quản. Lần này tôi sẽ triệt để giải quyết rắc rối này. Nhà họ Sài về sau mà có thể vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn. Tôi Sài Dục suy sụp rũ đầu xuống, trong mắt toàn là hối hận ảo não. Nuôi không dạy, lỗi tại cha. Hay mong là tiên sinh quyết đoán cho nó lên đường, để nó sớm được giải thoát. Tuy nói như thế, nhưng trong thần sắc của Sài Dục, rõ ràng có thể nhìn ra được ông ta chưa hề buông bỏ được. Ông ta nghiêng người dẫn chúng tôi vào nhà. Trên chiếc bàn tròn trong sảnh chính bày không ít đồ ăn. Bên cạnh còn có người làm của nhà họ Sài. Bọn họ đi lên trước, làm một động tác mời. Tôi hơi có chút ngạc nhiên. Phùng Quang nhỏ giọng ghé tai tôi nói vài câu. Là hắn bảo nhà họ Sài chuẩn bị một ít đồ ăn. Tôi chạy tới chạy lui một ngày rồi, đều chẳng để ý được đến ăn uống. Lại cần xử lý chuyện lớn, đương nhiên phải nhét đầy bụng đã. Tôi gật gật đầu. Về mặt chi tiết, Phùng Quân được cái càng ngày càng chú trọng rồi. Ăn xong một bữa cơm, Sài Dục đích thân đưa chúng tôi tới lối ra của hành lang qua hậu viện. Tôi còn nhớ lần đó ở đây có bố trí an môn chú. Cùng với nhà họ Sài có một cô cháu gái tên là Sài Linh canh ở đây một đêm. Kết quả bị bà cô cụ lôi vào trong hậu viện, bị nhập vong, suýt chút nữa thì mất mạng. Ở cổng hành lang, Sài Dục dừng lại không tiếp tục đi lên trước. Tôi ra hiệu bảo Phùng Quân cũng dừng ở đây đợi tôi, không cần theo tôi vào trong nữa. Tôi hít sâu một hơi, dẹp bỏ những tạp niệm khác, kiểm tra đồ nghề trên người một chút, rồi lúc này mới sải bước xuống khỏi cửa hành lang. Lâu này đã gần đến 10 giờ rồi, lại qua một giờ nữa là đến giờ Tí. Sương mù nhàn nhạt uốn lượn trên bãi đất trống. Càng lại gần phía Hung Ốc Sắt, sương mù càng dày đặc. Cả căn Hung Ốc Sắt thì hoàn toàn bị một đám sương mù trắng xóa bao trùm. Đi qua khoảng đất trống, tôi dựa vào trực giác và ký ức mơ hồ, liên tục đi về phía vị trí sương mù dày đặc nhất. Ở bên cạnh chỗ sương mù dày đặc nhất có một gian nhà tranh. Đây chính là chỗ thường ngày bà cụ Hạ ở. Tay tôi ấn lấy gậy khóc tang ở thắt lưng, không chút do dự đi qua bên cạnh gian nhà tranh, trực tiếp sải bước vào trong sương mù. Lạnh buốt thấu qua da máu thịt vào đến xương cốt, buốt giá tận sâu trong xương tủy, không ngừng gặm nhấm cơ thể tôi. Xung quanh một vùng mơ hồ, trong làn sương mông lung, vầng trăng tàn trên đỉnh đầu giống như một con mắt nhòe nhoẹt, âm u đang nhòm ngó tất cả những gì đang phát sinh hiện giờ. Sương mù giống như vô số đôi tay đang leo trèo bao trùm lên trên cơ thể tôi, đồng thời đang lần mò di chuyển trên người tôi. Bây giờ sương mù đã không còn là màu trắng đơn giản nữa, mà loang thoáng ăn lên màu xanh lét, lại có chút đen sì thẳng thốt, lại dường như xen lẫn với một tia đỏ tươi kinh người. Tôi đứng bất động tại chỗ, thần sắc nghiêm trọng, bàn tay nắm lấy gậy khóc tang càng chặt thêm vài phần. Ngừng một lát, tầm nhìn của tôi cuối cùng cũng thích ứng với môi trường ở đây, đã có thể loang thoáng nhìn thấy hậu viện và khu nhà ở chỗ không xa rồi. Khu nhà cũ hậu viện âm u lạnh lẽo, chỉ nhìn một cái liền khiến tôi cảm thấy sẩn tóc gáy từng đợt. Tôi dường như nhìn thấy cổng khu nhà cũ đang sừng sững một người. Tim tôi hơi đập đánh thịch một cái. Ở đây có người? Người ở đâu ra? Lẽ nào là Sai thiếu gia, Lữ Sảo đi và cả bà cô cụ đã chạy ra ngoài rồi? Vượt co giò lên trước, tầm nhìn rõ nét hơn chút ít, tốc độ của tôi cũng liền nhanh thêm lên. Một lát sau, tôi xuyên qua màn sương đến trước cổng nhà của hậu viện. Lúc này lại gần rồi. Ở cổng làm gì có người? Trên cửa cổng đen xì xì, lờ mờ có một khoảng máu bẩn hình tam giác. Trong vết máu lờ mờ có ba gương mặt người đau khổ đang dãy giụa một cách co giật vặn vẹo. Tôi hít sâu một hơi, đè nén quả tim đang đập điên cuồng, quệt bỏ mồ hôi lạnh trên trán. Đi giơ tay ra đẩy cửa, tôi lại vụt thụt tay về, thuận thế rút gậy khóc tang ở thắt lưng ra, sau đó dùng đầu nhọn bằng đồng của cây gậy chống lấy cửa, dùng sức đẩy vào trong một cái. Trong tiếng xèo xèo, vị trí tiếp xúc với gậy khóc tang bùng lên một màn khói trắng dày đặc. Cánh cổng rất nặng nề, giống như trong cổng có vô số đôi tay đang chống đỡ vậy. Tôi dồn hết sức lực mới khó nhọc đẩy ra được một khe hở. Tôi định thần lại, nín thở, lại người chui vào trong cổng. Giây phút vào trong cổng đó, cả người tôi đều kinh ngạc đến đơ ra. Sương mù bên ngoài đều là giơ tay không thấy năm ngón. Lần trước khi tôi rời đi cũng nhớ là sương mù ở trong hậu viện này rất khủng khiếp, nhưng giờ này trong hậu viện hóa ra lại không có một chút tí sương mù nào. Cả khu hậu viện toan lên vẻ lụi bại và âm u, dường như tất cả mọi thứ đều bị trùm lên một lớp màu xám u ám. Trên chiếc bàn đá trong đình nghỉ chân ở phía bên phải vẫn đặt hòn đá mài lần đó. Bên cạnh bồn hoa ở bên trái vẫn còn lưu lại vết tích kỳ lân đồng đẻ qua lần trước. Trình dừa gian chính bày một chiếc bàn gỗ. Trên bàn gỗ còn treo một cây nến rất lớn. Cây nến đó anh lên màu vàng trắng. Ngọn lửa cháy rất ổn định. Ánh sáng còn tỏa ra ngoài không ít, khiến trong sân đều thêm chút ánh sáng. Tôi định thần lại, đẩy đen hơi thở gấp gáp lại. Vốn tưởng rằng vào hung ốc sát là trực tiếp đối mặt với khủng bố, nhưng không ngờ rằng hiện giờ chỉ toát ra hơi thở lụi bại và âm u, giống như tĩnh lặng trước khi bão tới vậy. Trong hiểm địa, nơi nhìn như an toàn kỳ thực là nơi nguy hiểm nhất. Tôi không hề trực tiếp đi lên trước, mà đầu tiên nhìn quét một vòng mặt đất ở trong sân. Nhìn qua, tôi không hề phát hiện cái bọc gói ba cuốn sách Trạch Kinh, Cốt Tướng và Âm Sinh Cửu Thuật. Lúc này tôi đã có chút hối hận rồi. Tôi lẽ ra nên hỏi rõ ràng tỉ mỉ hơn một chút. Lúc trước khi bà cụ Hà nói, tôi vô thức cho rằng bà cụ đem sách vứt vào trong sân. Nhưng bây giờ nhìn không thấy, vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là thứ ở trong hậu viện đã nhặt sách đi rồi, hay là bà cụ Hà vào trong đây đem sách để ở một chỗ nào đó. Có điều rất nhanh tôi liền phủ định khả năng thứ hai. Nếu bà cụ Hà mà làm vậy thì nhất định sẽ bảo với tôi. Bây giờ xem ra chính là khả năng thứ nhất rồi. Vậy thì chỉ có thể giải quyết hung ốc sát trước rồi tìm sách sau. Tôi sải bước đi về phía gian chính, đồng thời dùng khoe mắt không ngừng liếc sang giang buồng ở hai bên. Tôi đang hồi tưởng lại lần đó bà cô cụ ở trong gian phòng nào. Tôi còn nhớ rất rõ, lần đó trên ngực bà ta cắm một con dao găm, rõ ràng là bà ta tự sát, dùng bản thân hóa sát. Chỉ là không biết hơi thở đó của bà ta có chút xuống chưa, bây giờ là huyết sát bình thường hay là một xác sống huyết sát. Huyết sát bình thường bạn chỉ có thể nhập vong, xác sống huyết sát có thể hoạt động càng dữ hơn. Sai Thiêu Gia lần đó vẫn chỉ là bạch sát, không đáng ngại. Nhưng Lữ Xảo Nhi lại là pha sát bạch y, hóa huyết y, nhập vong càng dữ. Có điều yên nhất trong hậu viện này không có người khác, vậy thì không có vật trung gian để bọn chúng nhập vong. Sau khi suy nghĩ rõ ràng xong, tôi nhanh chân đi vào trong gian chính. Bộ di quan tài của Sai Thiêu Gia lẽ ra nên ở đây, nhưng bây giờ ngoài chiếc bàn này hóa ra lại chẳng có đồ vật lớn nào. Tôi chăm chú nhìn cây nến, chất liệu đó khiến tôi nghĩ tới mỡ xác chết. Đúng vào lúc này, sau lưng truyền lại tiếng bước chân khe khẽ. Âm thanh này khiến tôi hơi khẽ run lên, đột ngột quay đầu lại. Cửa gian chính bất thình lình đứng một người đàn bà. Hai mắt cô ta đờ đẫn, vẻ mặt ngơ ngác, trên tay còn bưng một cái khay. Âm Dương tiên sinh đánh quỷ, mời cậu uống trà. Lông tóc tôi dựng ngược lên, trên người lập tức nổi đầy da gà. Âm thanh đó trông giống khô khốc, giống như trực tiếp chui vào trong đầu óc người ta vậy. Đây không phải là Lữ Xảo Nhi, mà hóa ra là Sài Linh, là trước phối hợp với tôi thực thi an môn chú. Tuổi tác gần 20, mái tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, dung mạo trên mức tầm trung. Nước da vốn lẽ ra là màu bánh mật, bây giờ đã triệt để thành màu trắng nhợt do lâu không thấy ánh mặt trời. Thần sắc của Sài Linh hoàn toàn không giống với lần trước tôi từng gặp, mà ngược lại là toát ra một thứ cảm giác trẻ trung. Ngoài ra, giọng của cô ta cũng toát ra cảm giác non nớt. Đây đâu phải là giọng của Sài Linh, rõ ràng là giọng của Lữ Xảo Nhi mà. Lúc này trong lòng tôi càng lạnh buốt hơn. Bà cụ Hà chắc chắn đã xảy ra sai sót gì đó. Bà cụ canh trường hung ốc sát không sai, nhưng làm sao lại để cho có người vào trong mà lại còn bị nhập vong? Hay là do bà cụ Hà rời khỏi nhà qua khu phố cổ nên mới cho Lữ Xảo Nhi, bà cô cụ và cả Sài Thiêu Gia cơ hội? Thần sắc của tôi lạnh hẳn lại. Bất kể là nguyên nhân nào, đều đại biểu cho việc bọn chúng không hề muốn yên ổn ở trong hung ốc sát, đã bắt đầu ra ngoài hại người rồi. Thứ quỷ quái hung dữ thế này không trừ khử, bọn chúng sẽ hại chết càng nhiều người hơn. Đặc biệt là lúc này, tôi phát hiện bản thân đã lơ là mất một việc, chính là trong ấn tượng của tôi, Sài Thiêu Gia ban đầu chỉ là bạch sắt, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không chỉ có vậy. Thời gian đã qua quá lâu rồi, sự việc tôi gặp phải quá nhiều, ký ức về hậu viện lần đó đã mơ hồ. Bây giờ nhìn thấy Sài Linh bị trúng vong, nghe thấy giọng nói giống hệt Lữ Xảo Nhi kia, liền khiến trí nhớ của tôi hoàn toàn trở nên rõ nét. Hôm đó, khi chuẩn bị rời khỏi hậu viện, sau cùng tôi vốn định can răng giải quyết Sài Thiêu Gia và Lữ Xảo Nhi, nhưng cuối cùng về đến gian chính lại phát hiện xác chết của hai người bọn họ bị xích sắt trói lại với nhau. Ngoài ra, Sài Thiêu Gia không những trong nháy mắt hóa thành hắc sát, mà càng là đang chuyển biến thành huyết sát. Gã phải càng dữ hơn so với ban đầu tôi tưởng. Lữ Xảo Nhi nhất định cũng càng hung ác hơn. Bà cô cụ thì càng không phải nghĩ nhiều nữa. Khi quỷ bà thành xác quái hung sát thật, thì chắc chắn là vượt xa đồng loại. Đến nhà là khách, uống chén trà này cho dễ lên đường. Bất thình lình, miệng Sài Linh lại bấp máy đôi phát. Giọng nói trẻ mang non nớt đó đã toát ra sát khí đáng sợ. Ẩm Dực tiên sinh không ăn cơm người chết, cô không uống trà người chết. Cô muốn tiên tôi lên đường, tôi cũng muốn dọn dẹp sạch sẽ hiểm họa trong hậu viện này. Tôi lạnh lùng tàn khốc, chăm chú nhìn Sài Linh, nói từng câu từng chữ một. Sài Linh đột nhiên phá lên cười, tiếng cười đó the thé điếc tai, cười mãi, cay khay trong tay cô ta bốc một phát, trực tiếp liền rơi luôn xuống đất. Tách trà trong khay rơi vỡ thành nhiều mảnh, nhưng thứ bắn ra ngoài không phải nước trà, mà là một cốc máu huyết bẩn thỉu đến cực điểm. Mùi bao tanh thối xộc lên mũi, Sài Linh từ từ lùi sau. Trên mặt cô ta hóa ra cũng rỉ ra không ít máu huyết. Rất nhanh tôi đã phát hiện thứ máu này không phải từ trong da rỉ ra ngoài, mà là từ trên đỉnh đầu chảy xuống. Sau khi chảy xuống dưới mặt xong, liền giống như có một chiếc mặt nạ mau me nhảy nhụa lên trên mặt cô ta vậy. Trước đây Sài Linh trung vong là ngọc nữ cõng mặt, lúc này đã thành mặt máu che hồn, không dễ mà phá giải được. Tôi trực tiếp sải bước lên trước, đồng thời giơ ngang gậy khóc tăng lên đặt ở trước ngực, nhanh chân đuổi theo về phía Sài Linh. Sài Linh đã quay người, cô ta mặc một chiếc áo liệm màu trắng, cả người đều giống như một cây bèo không dễ, trong nháy mắt đã chui vào trong một gian phòng ở bên trái. Cửa gian phòng đó chỉ hé ra một khe hở, giây phút cô ta chui vào trong, cửa phòng liền rầm một tiếng đóng chặt lại. Tôi vụt một phát đạp trúng cửa phòng, lao vào bên trong, đồng thời nhanh chóng vung vẩy gậy khóc tang trong tay bảo vệ đầu mặt và cơ thể. Nhưng gậy khóc tang hoàn toàn đập vào không khí, không hề có bất cứ thứ gì lao về phía tôi. Nhưng cảnh tượng ở trong phòng lại càng khiến lòng tôi kinh hãi, bởi vì ở đây hóa ra còn có một người. Đây là một người đàn ông, thân người vô cùng cường tráng, là một người lạ tôi hoàn toàn không quen biết. Nửa thân trên để trần của hắn bị sợi dây màu trắng mảnh rẻ quấn lấy, trên sợi dây còn đang vặn từng dây lụa trắng bột. Ngoài ra trên bả vai hắn là hai sợi dây thừng lớn, phía sau sợi thừng thì đang quấn lấy một cái quan tài đen xì xì. Gã đàn ông này nhắm nghiền hai mắt, tâm mày dồn đống lại với nhau, bộ dạng vô cùng đau đớn. Sài Linh chôn ngay sau lưng hắn, đang nhìn tôi một cách lạnh lẽo u ám. Tôi ngạc nhiên chăm chú nhìn trong phòng, khi lạnh xộc lên từ xương sống gặm nhấm toàn thân, từng giọt mồ hôi to đùng từ mép trán lăn xuống. Điều khiến tôi kinh sợ như thế này không phải là gã đàn ông lạ mặt kia, nếu thứ ở trong hung ốc sắt đã bắt đầu hại người, bắt đầu lôi người vào trong, thì chúng không thể chỉ lôi một mình Sài Linh vào. Điều này rất bình thường. Điều khiến lòng người ta lạnh ngắt nhất chính là cố quan tài gã đàn ông này đang cõng trên lưng. Cảnh tượng tương tự thế này tôi từng nhìn thấy trên người Trần Hạt Tử. Lần đó lão dùng ngũ quỷ thỉnh hồn cõng cố quan tài đen. Trong quan tài đen là xác chết của Lý Độn Không, thần bà còn được gọi là quỷ bà. Đây là thuật ngũ quỷ thỉnh hồn. Bà cô cụ tự lấy mạng mình không sai, nhưng bà ta hóa ra lại nhập vong, còn chuẩn bị cả thuật ngũ quỷ thỉnh hồn. Người đang cõng bà ta lại còn là một gã đàn ông lực lưỡng. Sài Linh đang cười, khuôn mặt máu của cô ta càng nanh ác khủng khiếp. Trong phòng không hề châm nến, ánh sáng tối tăm mờ mịt. Mẹ chồng, Âm Dương tiên sinh tới rồi. Nó nói muốn dọn dẹp sạch sẽ hiểm họa ở đây. Con bảo nó lên đường, nó không chịu. Xà Linh sắp lại bên cạnh quan tài, hạ giọng nói. Tiếng cười bất thình lình đột nhiên từ trong miệng gã đàn ông lực lưỡng truyền ra. Hắn nén giọng xuống, hiển nhiên giống như một tiếng cười khẩy quái dị âm u đến cùng cực của một bà già. Tiếng cười này khiến người ta không rét mà run, đồng thời cũng khiến tôi vô cùng cảnh giác. Thuật ngũ quỷ thỉnh hồn, thư đang được cắm còn là quỷ bà, tuyệt đối phải lợi hại hơn so với lúc bà ta là huyết sát đơn thuần. Lùng Trần Hạt Tử cóng Lý Độn Không, tôi đã từng được thấy sự lợi hại của thuật ngũ quỷ thỉnh hồn. Trần Hạt Tử lúc đó và Lý Độn Không giống như hòa làm một thể, bản lĩnh lớn đến mức so với lúc trước hoàn toàn như hai người khác nhau. Gã đàn ông lực lưỡng mở hai mắt ra, một đôi mắt âm u chẳng có một chút nào giống như một người đàn ông cả. Cùng với việc hắn từ từ đứng dậy, vẻ đau đớn do tâm mày dồn đống lại với nhau của hắn cũng hoàn toàn tiêu tan, thứ còn lại chỉ có âm u u ám. Là thập lục, giọng nói trầm khàn hơi có chút the thé từ trong miệng hắn truyền ra. Đã đi rồi thì đi luôn, còn đòi quay lại. Xem ra mày cho rằng phong thủy hậu viện nhà tao không tồi, thích hợp làm nơi vùi xương cho mày hả? Trầm lục nói, lưng hắn hơi hơi khom xuống, giống như một người già còng lưng xuống vậy. Bà cô cụ, bà cô chấp không chịu tỉnh ngộ sẽ chỉ khiến nợ nghiệp của Sài Thiêu Gia và Lữ Sảo Nhi càng nhiều hơn. Sài Linh và người đàn ông này đã là hai người bị liên lụy vào trong rồi. Tôi hơi nhào mắt lại, trầm giọng nói, bây giờ dừng tay, bớt ít nợ nghiệp. Chỉ có điều tôi còn chưa nói hết. Gã đàn ông lực lưỡng đã bất thình lình nói, bớt ít nợ nghiệp thì có thể đi đầu thai tử tế sao? Chúng nó không đầu thai được, kiếp sau để xúc sinh cũng không được làm, lưu lại trong đây là lựa chọn duy nhất của chúng nó. Giỏi cho mày, thằng Âm Dương tiên sinh, chúng mày không phải đều trách trời thương dân hả? Thế mà lại muốn con trai với con dâu tao chết thêm lần nữa, còn đòi tiễn bà già tao đây hồn phi phách tán sao? Mày không sợ đi đường đêm bách quỷ theo người, buổi tối ngủ xác giữ lên giường sao? Ban đầu giọng của gã đàn ông lực lưỡng kia là âm u lạnh lẽo, đến sau cùng liền thành hung ác. Giây phút hắn dứt lời, liền rút một phát từ sau lưng ra một cây gậy trắng nhọn, đánh thẳng một phát về phía đầu tôi. Cây gậy đó không phải bằng gỗ liễu, mà càng giống như một khúc xương người, bên trên cũng quấn lụa trắng, dây lụa ngắn ngủn bay loạn xạ theo gió. Đường đầu nhất bổng, một tiếng quát lớn gần như đâm xuyên màng nhĩ của tôi. Trong nhanh mắt, cây gậy xương đó đã đến trước mắt. Tôi vụt giơ hai tay lên, gậy khóc tang trong tay chặn ngang trước mặt. Giờ một tiếng nặng nề, ngay tiếp đó lại là keng một tiếng giòn giã, giống như dùi chiêng đánh lên trên mặt chiêng vậy. Gậy xương bị bắn bay lên, cơ thể bà cô cụ liền lùi sau hai bước. Hắn chòng chọc nhìn gậy khóc tang trong tay tôi, âm u lạnh lẽo nói, Âm Dương tiên sinh mà lại cầm gậy khóc tang của quỷ bà, mày cũng là một thằng giặc. Con em già đó của tao thu một đứa đồ đệ mù mắt, đứa đồ đệ đấy mắt mù tim càng mù hơn, đem ngón nghề chuyển cho thứ người lừa đảo, tao hôm nay phải thanh tẩy môn tộc. Lúc này cổ tay và gan bàn tay tôi không ngừng đau buốt từng cơn. Học dùng gậy khóc tang lâu như vậy, bị đương đồng nhất bỏng chào hỏi thì lại là lần đầu tiên. Bà cô cụ sau khi dùng ngũ quỷ thỉnh hồn đúng thật là hung ác dữ tợn. Tôi lúc này đã biết có nói thêm gì cũng đều vô dụng, bà ta lúc này nhất định đã quyết đánh đến cùng rồi. Đích thực kể cả bọn chúng giơ tay chịu trói thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Nếu hoàn đổi vị trí, tôi cũng sẽ không buông tay từ bỏ. Bà cô cụ có sự kiên trì của bà cô cụ, chỉ góc độ của bà ta, đây chính là sinh tử sống chết của bọn chúng. Nội tâm tôi lại lần nữa trở nên vô cùng phức tạp, nên công dần trở nên lạnh giá. Tồn tại của bọn chúng nên đại biểu cho rất nhiều người sẽ chết. Gã đàn ông lực lưỡng này, Sài Linh này, cũng còn chưa biết có thể sống sót được hay không. Cậu nói mà Dương Thanh Sơn nói đó đúng thật là không sai. Người chết đèn tắt, người đã chết rồi thì đừng thêm loạn cho người sống, đấy mới là giải thoát thực sự. Tư duy chẳng qua chỉ trong mấy giây, tôi vụt đạp bước lên trước, một gậy vụt thật mạnh về phía gã đàn ông lực lưỡng. Đường đầu nhất bổng, tôi hét lớn thành tiếng, đã dồn hết toàn lực rồi. Một tiếng động nặng nề vang lên, gậy khóc tàng bằng đồng trực tiếp vụt lên trên cây gậy xương. Cây gậy xương này cũng đúng thật là cứng chắc, hai cú thế này mà đều không bị gãy. Gã đàn ông lực lưỡng chắn đòn đánh này xong, thân thể đột ngột vọt một phát sang bên cạnh, trực tiếp tấn công về phía bên phải của tôi. Hàn giờ chân đã bay một cái. Nếu như là bà cô cụ trước đây, cơ thể bà ta gầy gò, tuổi tác cũng lớn rồi, động tác này để trông mạnh mẽ nhưng tuyệt đối chẳng có mấy sức uy hiếp. Nhưng bây giờ thì khác, hình thể gã đàn ông lực lưỡng này không kém so với Phùng Bảo. Một cước bình thường đã có thể khiến cho người ta ngắc ngoài, càng huống hồ là thân thủ của thần bà. Hắn đang ra ngoài một cước, đồng thời cây gậy xương đang chặn gậy khóc tang của tôi cũng thuận thế vụt chích lên trên một cái, hóa ra là nhắm thẳng về phía mặt tôi. Thân thủ của hắn quá mạnh mẽ, thậm chí trong tình trạng này tôi đều không phân biệt ra được rốt cuộc là Trần Hạt Tử lợi hại hơn hay là hắn hung dữ hơn. Tay phải của tôi giữ gậy, đón lấy bên chân đã bay tới này của hắn. Tay trái rút ở thắt lưng một cái, đã nắm chạm quỷ đao vào trong tay rồi. Tôi vốn có thể dùng gậy khóc tang đi chắn gậy xương, dùng chạm quỷ đao để chặt cái chân này của hắn. Nhưng nếu đao này của tôi chém lên trên cái chân này nhất định sẽ bị chém ngọt tận gốc. Gã đàn ông này từ nay liền thành tàn phế. Tiếng chạm quỷ đao chặn đứng gậy xương, cùng với tiếng gậy khóc tang đập trúng đùi của gã đàn ông lực lưỡng gần như đồng thời vang lên. Chân của các đàn ông lực lưỡng mắt thường có thể nhìn thấy gập xuống dưới một cái. Cây gậy xương đó thì bị tôi một đao gọt mất một nửa. Thế nhưng đúng vào lúc này, sau lưng tôi đột nhiên đè tới một bóng đen. Giây tiếp theo là một đôi tay vụt một phát từ phía sau bóp lấy cổ tôi. Tôi đang đấu với bà cô cũ, không dành để quản xài linh được. Hiện giờ kẻ đang bóp cổ tôi hiển nhiên bèn là xài linh. Ẩm Dương tiên sinh, mày muốn chết kiểu gì? Treo cổ chết, uống máu chết, hay là giống hệt như tao bị người ta đập nát óc? Âm thanh thè thè oán hận non nớt nổ bùng bên tai. Mặt của Sài Linh từ phía sau gần như đều đã dính sát lên trên má tôi, lạnh buốt tê ngứa. Tôi dốc hết toàn lực vụt co chân lên, một phát đạp trúng bả vai của gã đàn ông lực lưỡng. Cơ thể hắn đột ngột loạng choạng lùi ra phía sau. Một tay tôi nhanh như cắt đem gậy khóc tang cắm vào thắt lưng, tay còn lại thì móc từ trong túi áo ra một nắm chu sa, nhanh chóng vỗ một phát về phía bả vai. Bỗng một tiếng khẽ vang lên, tôi vỗ chắc nịch một phát trúng giữa trán của Sài Linh. Cùng với một tiếng hét thảm thiết vang lên, đôi tay đang bóp lấy cổ tôi lập tức buông ra. Thời điểm này, gã đàn ông lực lưỡng bị tôi ép lùi ra phía sau đến tận chân tường. Hắn đột ngột khựng lại một cái, tiếp đó lại là nước trồm về phía tôi. Hắn vừa này bị gậy khóc tang đập trúng, chân đã gãy rồi. Vậy nên lần lao chồm lên này cũng là khập khà khập khiễng. Hai tay hắn duỗi ra thành trường, mấy con tay lại còn nhuốm đầy máu tươi. Hơn nữa trong miệng hắn lẩm bẩm, tốc độ nói cực nhanh đến mức khiến người ta gần như nghe không rõ. Lòng tôi kinh hãi, bởi vì tôi biết được chiêu này là gì. Thần bà sở dĩ bị gọi là quỷ bà chính là bởi vì bọn họ không chỉ là giúp người mà cũng có thể hại người. Chiêu thức này gọi là bứt hồn. Phá rách 10 ngón tay của thần bà, dùng 10 đầu ngón tay nhuốm máu ấn lên trên nắp thiên linh. Người thường bị thần bà bứt một phát thế này thì bèn là sinh hồn lìa cơ thể, giống như cây xác không hồn. Đây đã chẳng còn tí chút khác biệt nào với giết người nữa rồi. Gã đàn ông lực lưỡng lao ra ngoài được một nửa cự ly xong, bên chân còn lành lặn vụt bật lên trên một cái, cho tôi một cảm giác áp lực càng lớn hơn. Mà chiêu thức này thì càng vô cùng quen thuộc, là khởi tinh điểm đấu mà Trần Hạt Tử hay dùng. Nếu như bị gã đàn ông lực lưỡng này bay người ngồi lên trên đầu tôi, lại dùng thuật bất hồn này, tôi nhất định sẽ mất mạng ngay tại trận. Tôi không trực tiếp đỡ đòn mà nhanh như bay lùi ra khỏi phòng, trực tiếp lao ra ngoài sân. Gã đàn ông lực lưỡng đó liên tục đuổi theo tôi đến giữa sân, mới khập khà khập khiễng dừng lại. Ông Dương tiên sinh, chỉ biết bỏ chạy thôi sao? Tiếng quát ầm ù vang dội trong sân. Gã đàn ông lực lưỡng đó khom lưng, đột nhiên đem khúc gậy xương còn lại trong tay đó cắm một phát lên đùi. Hắn cắm vừa vặn vào chính vị trí bị tôi đập gãy xương, cơ thể khiến khúc xương đâm vào trong da thịt, hơn nữa còn cắm ngập tận gốc, máu tươi không ngừng trào ra. Có điều hắn cắm một phát thế này lại cơ thể khiến đoạn xương bị tôi đập gãy được nối lại. Lòng tôi lạnh ngắt, lật tay đem chàm quỷ đao và gậy khóc tang trực tiếp dắt vào thắt lưng. Lần này tôi chú ý đến Sài Linh. Cô ta lúc này đang co rúm ở ngoài cửa gian chính. Trên mặt cô ta đang không ngừng bốc lên khói trắng, biểu cảm đó cực kỳ đau đớn và hung tợn. Ồ, mày định bó tay chịu trói, có điều ta vẫn sẽ phải lấy mạng mày. Gã đàn ông lực lưỡng vụt co chân, lại lần nữa lao về phía tôi. Tôi sao có chuyện bó tay chịu trói, quay người một phát bèn bỏ chạy thục mạng. Vừa nãy tôi dùng gậy khóc tang và chạm quỷ đao đối phó hắn là bởi vì trong tay hắn cũng có đồ nghề, tôi mà lấy bút ra thì chưa chắc đã chặn lại được. Lâu này mượn giây phút quay người tranh đe hắn, tôi đã dùng tay phải mò từ trong túi ra máu cho đen chu sa, nhanh chóng khuấy trộn với nhau trong nghiên mực mà tay trái lấy ra. Ngay tiếp đó lại móc bút địa chỉ từ trong người ra, nhanh chóng chấm một phát lên trên nghiên mực, rồi đột ngột đứng khựng quay người lại. Gã đàn ông lực lưỡng đã lao đến trước mặt tôi rồi. Lần này gã không nhảy lên mà một tay ấn về phía bả vai tôi, tay còn lại túm về phía đầu tôi. Bàn tay to như cây nan quạt dường như một phát liền có thể túm chặt lấy đầu tôi vậy. Bộ gì khoảng cách này tôi có thể trực tiếp bẽ phủ lên trên đầu gã đàn ông lực lưỡng, nhưng tôi không thể mạo hiểm. Đây dù sao cũng là thuật ngũ quỷ thình hồn, ngồi nhờ vẽ phù không thành, ngược lại bị hắn tóm trúng đầu tôi. Kết quả đó tôi không chịu đựng nổi. Trong nháy mắt, tôi đã đem bút địa chỉ trực tiếp chống ở lòng bàn tay của gã đàn ông lực lưỡng, nhanh chóng phác họa ra một đạo chấn sát phù. Một tiếng hét thảm thiết chói tai từ trong miệng hắn truyền ra. Bàn tay túm về phía đỉnh đầu tôi của hắn, lập tức liền rũ luôn xuống, giống như mất đi lực khống chế buông thõng xuống bên người. Chỉ là giây tiếp theo, bên tay còn lại của hắn vẫn cứ tóm trúng bả vai tôi. Luồng lực lớn đó xuyên nửa trực tiếp khiến bả vai tôi bị bóp gãy. Là thập lục, chết đi! Vẻ mặt gã đàn ông lực lớn đau đớn hung hãn vụt há miệng, lại đang ngoàm về phía cổ tôi. Trong sự kinh hãi, động tác của tôi không chút do dự, bút địa chỉ trực tiếp hạ về phía đỉnh đầu của hắn. Trong nháy mắt lại là một đạo chấn sát phù được phác họa ra. Gã đàn ông lực lưỡng dây trước đó còn đang cuồng loạn, trong nháy mắt bèn bất động không nhúc nhích, cơ thể chòng chọc nhìn tôi, há miệng một cách hung tợn, giống như một pho tượng bị cố định lại vậy. Yên tĩnh, yên tĩnh đến cực điểm. Mà đến khi màng nhĩ tôi truyền lại tiếng tim đập như đánh trống của bản thân, mới phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc này. Thuật ngũ quỷ thình hồn bị phá rồi. Lòng tôi chưa hết sợ hãi, chăm chú nhìn bà cô cụ giờ này đã được bức tượng gỗ kia. Cùng là quỷ bà, mức độ hung hãn và ác độc của bà ta hoàn toàn không phải là Trần Hạt Tử có thể bì được. Tôi có thể khống chế được bà ta, cũng may là nhờ có gậy khóc tang bằng đồng và chấn sát phủ. Phàm là vừa nãy có nửa phần sơ sẩy, chỉ dựa vào thân thủ, bà cô cụ bèn có thể giết tôi tận mười mấy lần rồi. Xin được khép lại phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.